Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên những âm điệu quái dị, Biện lão đọc thật nhanh thứ tiếng dân tộc, rồi đứng lên, bước hai bước sang trái, lại bước hai bước sang phải, nhưng vẫn không ngừng rung chuông và niệm chú liên hồi. Lấy ra hai đạo bùa màu đen đốt lên, rồi bất ngờ đập bể sáu cái lọ kia vào đầu lâu. Cuối cùng cũng như thầy ba, sáu cái bóng xuất hiện ra ngay sau đó, nhưng chỉ là sáu cái đầu quỷ to bằng cái thúng, miệng liên hồi gào thét cực kỳ ghê rợn. Sau tiếng hô lớn, bốn cái bóng và sáu mặt quỷ xông thẳng vào nhau hỗn chiến. Thầy ba mặt mày nhăn nhó, cũng không ngừng bắt ấn đốt bùa, nhưng miệng ông cố dương ra nói lớn: Phúc à, mau lấy nước bùa đã chuẩn bị sẵn cho bà con uống đi, rồi dẫn mọi người chạy ra khỏi đây, nhanh lên con. Như đã chuẩn bị từ trước, Phúc lập tức lấy ra cái bình nước bùa, chia ra để chú Chính và Thức cùng với Đức đem cho mọi người uống. Thầy Bảy lúc này như đã cố hết sức, nhưng mấy cái vong quỷ vẫn còn đang rất hung tợn. Phúc nhìn thấy được điều đó, vội vàng cầm một cây kiếm gỗ, tay bắt ấn độc chú trợ lực cho thầy Bảy. Cứ thế mà cục diện giằng co, không ai có thể đoán được kết quả. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Qua hơn 10 phút, bà con lúc này cũng đã dần tỉnh lại. Khi họ mở mắt ra thì ai cũng hoảng loạn, không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây. Trong đôi mắt bình thường, họ chỉ có thể nhìn thấy một ông già xa lạ đang ngồi đối diện với ông Nẹo cách chừng hơn 10 bước. Hai người cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, chút chút lại bắt ấn đốt bùa. Còn thầy Bảy Tự và một cậu thanh niên xa lạ cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bên cạnh có mấy cái cọc tre, đến mấy cái chuông vẫn kêu lên len keng liên tục. Họ hoàn toàn không thấy được mấy cái vong quỷ và hiểm cảnh phía trước. Vốn đã được thầy ba căn dặn từ trước, cho nên chú Chính cùng với Đức và Thức cố sức ổn định mọi người, giải thích nhanh qua một lượt, rồi hối tất cả mau chạy về nhà. Lúc này tâm trí của họ chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, nên phải qua một lúc lâu mới nhận ra được mọi chuyện. Ai cũng nhìn lão Nẹo với đôi mắt căm hận, định xông vào mà bắt lấy lão ta, nhưng chú Chính vội cản lại: Bà con mau chạy về nhà đi, bác ba với thầy Bảy sẽ giải quyết ông Nẹo. Bà con mà kích động thì sẽ hại đến việc chung của làng, không có giúp ích được cái gì đâu. Mau, mau ra khỏi đây nhanh đi. Phải đó bà con mau chạy về nhà nhanh đi, không lẽ mọi người không tin chú Chính hay sao? Bây giờ mọi người đã phần lớn khôi phục lại được tâm trí, sự kính nể và tôn trọng đối với gia đình chú Chính quay trở lại. Tuy có hơi do dự, nhưng rồi họ cũng làm theo lời chú mà quay bước trở về nhà. Chỉ có hai người thanh niên tên là Lý và Minh mong muốn ở lại để giúp đỡ, vì hai người họ là bạn bè chí cốt với ba chàng trai chết ở ngoài kinh tháng trước. Chú Chính có nói cái gì thì hai cậu cũng không chịu đi, nên chú cũng đành cho ở lại, dặn là phải ở kế bên chú, không được làm bậy. Lão Nẹo với khuôn mặt vô cùng căm tức, nhưng do đang đấu pháp với thầy ba cũng không thể làm gì được. Bỗng lúc này gió thổi mạnh lên một cách lạ thường, một đám mây đen kịch xuất hiện trên bầu trời, che kín cả mặt trăng. Cái vong linh con thiên linh cái ngồi ở giữa mấy cọc gỗ lúc này bỗng hét lên thật lớn, ngước mặt lên trời. Luồng âm khí màu đen từ trên trời không ngừng đổ vào miệng nó. Lão Nẹo nhếch miệng lên thành tiếng: Tới giờ rồi. Rồi lão bỗng rút mạnh cây trường đầu lâu cầm trên tay, phóng tới cắm mạnh cây trường xuyên qua người cái vong thiên linh cái kia. Nó hét to lên đau đớn, rồi phút chốc im bặt. Luồng khí đen từ trên bầu trời lại chuyển sang tuôn vào cái miệng của cái đầu lâu trên cây trường. Lão Nẹo đặt một bàn tay của mình lên đầu lâu, miệng lão cười lên khanh khách. Ý thức được có chuyện chẳng lành, thầy ba vội lấy ra một cái dĩ có hình bát quái, niệm một hồi chú rồi quăng thẳng tới mấy khuôn mặt quỷ kia. Chúng này đã không còn trợ lực của lão Nẹo, có lòng chống đỡ được bốn âm tướng của thầy ba, cộng thêm với sức mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net